1Q84, tập 1, chương 5, ao mềm, góc truyện audio.com. Một nghề cần đến kỹ năng chuyên môn và sự huấn luyện. Làm xong việc, ao mềm đi bộ một quãng. Sau đó bắt taxi, đến một khách sạn lớn ở Akasaka. Trước khi về nhà ngủ, nàng cần đến chất cồn để giảm bớt căng thẳng cho hệ thần kinh. Nói sao thì nàng cũng vừa mới tiễn một gã sang thế giới bên kia. Mặc dù đó là một tên khốn chết cũng không hết tội. Nhưng con người thì vẫn là con người thôi. Trên tay nàng vẫn còn đọng lại cái cảm giác khi sự sống từ từ tan biến ấy. Thở hắt ra một hơi cuối cùng. Linh hồn rời khỏi thể xác. Ao mềm đã đến quán bar trong khách sạn đó mấy lần. Ở trên nóc tòa nhà cao tầng. Cảnh trí đẹp, quầy bar cũng dễ chịu. Lúc nàng bước vào trong quán thì đã hơn 7 giờ. Một đôi song tấu piano và guitar trẻ tuổi đang chơi bài Sweet Lorraine. Tuy bắt chước theo bản ghi cũ của Nat King Cole, nhưng cũng không tệ, nàng đến ngồi trước quầy bar như thường lệ, gọi gin tonic và một đĩa quả hồ chăn. Khách vẫn còn khá vắng. Một đôi vợ chồng trẻ vừa ngắm cảnh đêm vừa uống cốc tai. Bốn người mặc đồ Tây hình như đang bàn chuyện làm ăn. Một đôi vợ chồng trung niên người nước ngoài tay cầm ly martini. Nàng chậm chậm uống ly gin tonic, không muốn say sớm quá. Đêm vẫn còn dài, nàng lấy sách trong túi ra đọc. Cuốn sách viết về đường sắt Mãn Châu thời kỳ thập niên 30 của thế kỷ 20. Đường sắt Mãn Châu, công ty cổ phần đường sắt Nam Mãn Châu, được khai sinh một năm sau chiến tranh Nhật-Nga kết thúc. Theo hình thức Nga chuyển nhượng tuyến đường sắt và các quyền lợi liên quan cho phía Nhật Bản. Quy mô của tuyến đường này nhanh chóng được mở rộng, mở ra con đường thuận tiện cho đế quốc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Rồi bị quân đội Xô Viết phá tan vào năm 1945. Trước khi chiến tranh Đức-Xô bùng nổ năm 1941, đi tuyến đường này rồi chuyển sang tuyến Tây Berlin. Từ Shimonoseki của Nhật Bản có thể đến Paris trong 13 ngày. Mặc đồ Tây, bên cạnh là một túi đeo to tướng. Chăm chú đọc một cuốn sách viết về đường sắt Mãn Châu. Bản bìa cứng, thế này, thì dù ngồi uống rượu một mình trong quán bar của khách sạn lớn cũng không bị hiểu lầm là gái điếm hạng sang đang câu khách. Ao mềm thầm nhủ, thế nhưng, gái điếm hạng sang chính hiệu ăn mặc thế nào? Thực ra ao mềm hoàn toàn không hay biết, nếu khách của bọn họ đúng là những doanh nhân lắm tiền. Để không làm đối phương căng thẳng, đồng thời cũng để không bị đuổi ra khỏi quán bar, bọn họ có lẽ cũng sẽ cố gắng ăn mặc sao cho người khác không nhận ra mình là gái điếm. Ví dụ như mặc đồ công sở do Janko Shimada thiết kế. Áo sơ mi trắng, ít trang điểm, mang theo chiếc túi vai đeo lớn đựng nhiều đồ. Trước mặt mở ra một cuốn sách nói về đường sắt Mãn Châu. Chẳng hạn thế, nghĩ kỹ lại, những điều nàng đang làm lúc này, thực chất cũng không khác một ả gái điếm đang đợi khách là mấy. Thời gian trôi qua, khách cũng bắt đầu đông lên. Lúc nàng định thần lại, bốn phía xung quanh đã đầy tiếng người ồn ã. Nhưng loại khách mà ao mềm chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Nàng gọi ly gin tonic thứ hai. Ngoài ra còn thêm một đĩa rau củ chè, nàng vẫn chưa ăn tối, rồi tiếp tục đọc sách. Cuối cùng, có một người đàn ông bước đến ngồi phía trước quầy bar. Không dẫn theo bạn, làn da rám nắng vừa phải, mặc bộ đồ tây màu xanh xám cắt may tinh tế. Sở thích đối với cà vạt cũng không đến nỗi tệ, không quá phô trương, cũng không quá giản dị, tuổi trên dưới 50, mái tóc đã thưa đi khá nhiều. Không đeo kính, có lẽ là đến Tokyo công tác, đã giải quyết công việc xong xuôi. Trước khi ngủ đến đây làm một chút rượu, giống như ao mềm, cho một lượng cồn thích hợp vào cơ thể, thả lỏng thần kinh đang căng thẳng. Dân văn phòng đến Tokyo công tác hầu hết sẽ không ở loại khách sạn cao cấp thế này, mà chọn loại khách sạn dành cho người đi công tác giá rẻ hơn. Những khách sạn kiểu ấy đa phần đều gần ga tàu điện. Một cái giường gần như chiếm trọn toàn bộ căn phòng, ngoài cửa sổ chỉ thấy mỗi bức tường của tòa nhà bên cạnh. Cùi chỏ không đụng vào tường 20 lần thì chẳng thể tắm xong. hành lang các tầng đều đặt máy bán đồ uống và đồ vệ sinh cá nhân. Có thể công ty chỉ thanh toán công tác phí ở mức ấy. Hoặc giả họ muốn ở khách sạn rẻ tiền để đút túi riêng số tiền tiết kiệm được. Chỉ có một trong hai trường hợp đó, người như bọn họ sẽ nốc đầy một bụng bia ở quán rượu nhỏ ở gần khách sạn rồi lên giường đi ngủ. Lùa vội bữa sáng ở một tiệm cơm bò là xong, người ở trong khách sạn này lại là một kiểu hoàn toàn khác. Khi có việc đến Tokyo, họ nhất định chỉ ngồi toa xanh tàu siêu tốc Shinkansen, nhất định chỉ ở khách sạn cao cấp, công việc xong xuôi, sẽ đến quán bar trong khách sạn thong dong uống rượu đắt tiền. Hầu hết bọn họ đều làm trong các công ty hạng nhất, và ở vị trí quản lý, hoặc là chủ doanh nghiệp tư nhân, không thì làm những công việc chuyên môn như bác sĩ, luật sư. Họ đã bước vào tuổi trung niên, không băn khoăn gì về tiền bạc, hơn nữa ít nhiều cũng là hạng sành sỏi trong lĩnh vực ăn chơi này. Đây mới là loại người ao mềm tính đến trong đầu, chính bản thân ao mềm cũng không biết sao, từ thời mới đôi mươi. Nàng đã bị cuốn hút bởi những người đàn ông trung niên tóc bắt đầu trở nên lưa thưa. So với loại hói hoàn toàn, nàng thích những người còn lại một chút tóc hơn, nhưng không có nghĩa tóc cứ mỏng là được. Hình dạng cái đầu mà không đẹp thì cũng vô ích. Hình mẫu lý tưởng của nàng là kiểu hói của Sean Connery. Hình dạng đầu của ông thực đẹp và gợi tình. Chỉ nhìn từ xa đã thấy tim đập liên hồi. Cái đầu người đàn ông ngồi cách nàng hai ghế trước quầy bar kia cũng không tệ. Tuy không được phong độ như Sean Connery, nhưng cũng có phong vị riêng. Đường viền mái tóc lùi mãi ra phía sau vầng trán, ít tóc còn sót lại khiến người ta liên tưởng đến bãi cỏ cuối mùa thu khi sương răng xuống. Ao mềm hơi ngước mắt lên khỏi trang sách, ngắm nghía hình dạng cái đầu của người đàn ông ấy. Dung mạo ông ta không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Tuy không béo, nhưng thịt dưới cằm đã hơi sệ xuống, bọng mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện, một người đàn ông tuổi trung niên có thể gặp ở bất kỳ nơi nào. Nhưng nói sao thì nói, hình dạng của cái đầu ấy cũng vừa khéo phù hợp với khẩu vị của Ao Mềm. Phục vụ quầy ba mang khăn ướt và menu rượu tới, người đàn ông chẳng buồn ngó mắt, gọi ngay một cốc whisky Scotland. Ông không có nhãn hiệu ưa thích nào ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Không có sở thích gì đặc biệt, loại nào cũng được, người đàn ông nói, giọng bình tĩnh mà trầm ấm. Nàng nghe ra giọng vùng Kansai. Ngay sau đó, ông ta như thể sực nhớ ra điều gì, hỏi xem có cắt ti xác không? Người phục vụ đáp có. Không tệ, Ao Mềm thầm nghĩ. Người này không chọn Chivas Regal hoặc loại thuần lúa mạch single malt một cầu kỳ nào đó, điều này khiến nàng rất có cảm tình. Theo quan niệm cá nhân của Ao Mềm, những người quá câu nệ về loại rượu ở quán bar hầu hết đều rất nhạt nhẽo với tình dục. Lý do tại sao thì nàng không rõ lắm. Một, single malt whisky, loại rượu whisky được cất từ một loại whisky duy nhất, phân biệt với blended whisky. Là hỗn hợp pha nhiều loại whisky bao gồm một số loại single malt và một số loại single grain. Whisky ngũ cốc đơn cất, theo công thức riêng, khẩu âm Kansai cũng là thứ Ao Mềm ưa thích. Nàng đặc biệt thích cái sự không hề ăn nhập khi những người sinh ra và lớn lên ở Kansai tới Tokyo cố gắng nói giọng Tokyo. Những điểm khác biệt giữa từ vựng và ngữ điệu khiến nàng cảm thấy một thứ lạc thú không thể diễn đạt bằng lời. Thứ âm hưởng đặc biệt ấy khiến nàng cảm thấy bình yên một cách kỳ diệu. Chính là người đàn ông này. Nàng quyết định, nàng thật muốn lấy ngón tay thỏa sức vuốt ve đùa nghịch chút tóc chưa rụng trên đầu ông ta quá. Lúc nhân viên phục vụ mang cắt ti xác lên cho người đàn ông. Nàng gọi anh ta lại, cố ý lớn tiếng để người đàn ông kia nghe thấy. Cắt ti xác, thêm đá vào, vâng, thưa cô, nhân viên phục vụ đáp, nét mặt không chút biểu cảm, người đàn ông cởi cúc trên cùng áo sơ mi mặc bên trong ra. Nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sẫm có kẻ nhỏ, áo vest cùng màu xanh sẫm, áo sơ mi cổ thường, màu xanh nhạt, Ao Mềm vừa đọc sách vừa đợi whisky được mang lên, trong lúc ấy cũng hờ hững như không cởi cúc trên cùng của áo sơ mi. Ban nhạc đang chơi bài It Only a Paper Moon. Tay chơi piano chỉ hát một đoạn ngắn. Cốc whisky đá vừa được mang lên. Nàng đã đưa lên môi. Nhấp một ngụm, trong lòng ngầm hiểu người đàn ông kia đang chốc chốc lại liếc sang phía này. Ao mềm ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách, hướng mắt về phía ông ta. Tựa như không có chuyện gì. Tưởng chừng hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Khi hai ánh mắt gặp nhau, nàng hé một nụ cười như có mà cũng như không. Rồi lập tức thu ánh mắt về. Giả bộ đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đây là thời cơ tuyệt diệu để đàn ông bắt chuyện với phụ nữ. Nàng đã cố ý tạo ra tình huống này cho đối phương. Nhưng người đàn ông không tới bắt chuyện. Thật đúng là, làm cái gì vậy chứ? Ao mềm thầm nhủ, có phải là bọn trai trẻ chưa hiểu sự đời đâu? Chắc ông ta cũng phải nhận ra được bầu không khí tế nhị này chứ? Chắc là không có gan. Ông ta 50, mình mới 20 mấy. Có lẽ ông ta lo rằng nếu bắt chuyện thì có thể bị làm lơ. Thậm chí bị mắng là lão già hói đầu cũng nên. Chà chà, đúng là chẳng hiểu gì cả. Nàng gấp sách lại, cất vào trong túi, chủ động cất lời với người đàn ông kia. Anh thích Cathy Sark à? Người đàn ông hình như hơi ngạc nhiên. Ngước nhìn nàng, gương mặt ngơ ngác, hình như chưa hiểu đối phương đang hỏi gì. Rồi lập tức thả lỏng. Cathy Sark, ông ta sực nhớ ra. Từ xưa tôi đã thích hiệu này rồi. Thường hay uống, vì bên trên có hình vẽ thuyền buồm. Anh thích thuyền buồm à? Đúng thế. Tôi thích thuyền buồm. Ao mềm cầm ly rượu lên. Người đàn ông cũng khẽ nhấc ly của mình lên cao, như muốn nói cạn ly. Sau đó ao mềm khoác chiếc túi đeo chéo đặt bên cạnh lên vai. Tay cầm ly rượu whisky có đá, nhanh nhẹn dịch chuyển qua hai ghế, đến bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông thoáng kinh ngạc, nhưng gắng không để lộ ra mặt. Tôi hẹn với cô bạn học cấp 3 ở đây, nhưng hình như cô ấy cho tôi leo cây rồi. Ao mềm nhìn đồng hồ nói, chẳng thấy bóng dáng đâu, mà cũng chẳng liên lạc. Không phải bạn cô nhớ nhầm ngày hẹn đấy chứ? Có lẽ vậy, từ xưa cô nàng đã rất cẩu thả rồi. Ao mềm nói, tôi vẫn muốn đợi cô ấy thêm lúc nữa. Có thể vừa đợi vừa nói chuyện phiếm với anh được không? Hay anh thích yên tĩnh một mình? Không, không sao cả, hoàn toàn không, người đàn ông nói, giọng có gì đó không ổn lắm. Lông mày đang nhíu lại, nhìn ao mềm với ánh mắt như thể đang định giá một vật thế chấp. Dường như nghi ngờ nàng là gái điếm đang chào mời khách. Nhưng ao mềm không có cái vẻ ấy, nhìn thế nào cũng không thể là gái điếm được. Người đàn ông phần nào đỡ căng thẳng hơn. Cô ở khách sạn này à? Ông ta hỏi. Ao mềm lắc đầu, không, tôi sống ở Tokyo, chỉ đợi bạn ở đây thôi. Anh thì sao? Tôi đi công tác, ông ta nói, ở Osaka đến, tới đây dự hội nghị. Vô vị lắm, nhưng trụ sở công ty ở Osaka, nói sao cũng phải có người đến tham gia, không thì chẳng ra thể thống gì. Ao mềm mỉm cười lịch sự. Hừ, công việc của ông ra làm sao? Tôi đây chẳng hứng thú. Ao mềm nghĩ, tôi chỉ hứng thú với hình dáng cái đầu của ông thôi. Có điều, cái đó thì không thể nói ra được. Làm xong việc thì muốn lên đây uống một ly. Sáng mai tôi còn phải làm một việc nữa. Rồi sẽ về Osaka, tôi cũng thế, vừa mới xong một việc quan trọng. Ao mềm nói, vậy hả, cô làm công việc gì thế? Tôi không thích nói chuyện công việc cho lắm, nhưng có thể coi như một nghề chuyên môn. Nghề chuyên môn, người đàn ông lặp lại, tức là một nghề mà người bình thường không thể đảm đương được. Cần đến kỹ năng chuyên môn và phải được huấn luyện. Ông là từ điển cô Diền. Hai, chắc, ao mềm thầm nghĩ, có điều, cũng không nói ra miệng, chỉ mỉm cười, vâng, đại khái là vậy. Hai, cuốn từ điển uy tín nhất của Nhật Bản, người đàn ông lại uống một ngụm rượu, nhặt một hạt lạc từ trong cái bát nhỏ lên ăn. Tôi rất hứng thú với nghề nghiệp của cô, nhưng cô không thích nói về nó. Nàng gật đầu, lúc này thì chưa muốn, có khi nào là công việc về sử dụng ngôn ngữ không nhỉ? Ví dụ như, đúng rồi, như là biên tập, nghiên cứu trong trường đại học chẳng hạn. Tại sao anh nghĩ thế? Người đàn ông đặt tay lên chỗ nút thắt cà vạt, chỉnh lại cho chặt, cúc áo sơ mi cũng cài lại. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì thấy cô cầm quyển sách dày cộp đọc rất chăm chú. Ao Mềm lấy móng tay khẽ búng nhẹ vào miệng ly rượu. Đọc sách là sở thích của tôi. Hoàn toàn không liên quan đến công việc. Vậy thì tôi đầu hàng. Không đoán ra được, chắc chắn là anh không thể đoán được. Ao Mềm nói, có lẽ anh không bao giờ đoán ra được đâu. Nàng thầm bổ sung trong đầu. Người đàn ông làm bộ như không có chuyện gì. Quan sát thân hình Ao Mềm. Nàng giả vờ đánh rơi thứ gì đó. Cúi người về phía trước. Để đối phương nhìn thỏa thuê khe ngực mình. Chắc cũng phần nào nhìn thấy hình dáng bầu vú. Và cả chiếc áo lót ren điểm hoa màu trắng nữa. Sau đó nàng ngẩng mặt lên. Uống hết ly whisky pha đá. Cục đá lớn hình tròn trong ly thủy tinh phát ra những tiếng lanh canh. Có cần gọi cho cô thêm ly nữa không? Tôi cũng muốn thêm một ly. Người đàn ông hỏi, vâng, cô uống rượu cũng không tồi nhỉ. Ao Mềm mỉm cười vẻ mập mờ. Ngay sau đó lại đột nhiên đổi nét mặt nghiêm túc. À phải, tôi nhớ ra có một chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì thế? Gần đây có phải trang phục của cảnh sát đổi rồi không? Cả kiểu súng lục cũng thay đổi à, gần đây. Ý cô là khi nào? Chừng một tuần nay, người đàn ông thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng là đã đổi cảnh phục và súng lục, nhưng đó là chuyện từ cách đây mấy năm rồi. Loại sắc phục ôm sát người ngày trước đổi thành kiểu giống như áo thể thao. Súng lục cũng đổi sang dùng loại tự động kiểu mới. Còn những thứ khác, hình như không thay đổi gì lắm. Không phải cảnh sát Nhật vẫn đeo súng lục ổ quay kiểu cũ à, cho đến tuần trước ấy. Người đàn ông lắc đầu. Làm gì có, toàn bộ cảnh sát đã chuyển sang đeo súng lục tự động rồi mà. Anh chắc không, ngữ điệu của cô khiến người đàn ông thấy hơi chùn lại. Ông ta nhíu mày, nghiêm túc lục lọi lại ký ức. Chà, bị cô hỏi thế, tôi bắt đầu bối rối rồi đây này. Nhưng mà trên báo chán chán đã đưa tin toàn bộ cảnh sát đều đổi sang sử dụng súng lục loại mới. Dạo đó, chính việc này cũng gây ra vấn đề. Một số tổ chức dân sự phản đối vì cho là tính năng của súng lục loại mới khá cao. Được mấy năm rồi nhỉ? Ao Mềm hỏi, người đàn ông gọi nhân viên phục vụ đã đứng tuổi lại. Hỏi anh ta xem cảnh sát đổi trang phục và súng lục từ khi nào? Chuyện đó từ hồi mùa xuân cách đây 2 năm, người phục vụ đáp ngay không chần chừ. Thấy chưa, nhân viên phục vụ trong khách sạn hạng nhất chuyện gì cũng biết đấy nhé. Người đàn ông cười cười nói. Người phục vụ cũng cười. Không, làm gì có chuyện đó. Chẳng qua vì tình cờ em tôi là cảnh sát, nên tôi mới nhớ rất rõ chuyện này. Thằng em tôi không thích kiểu dáng của bộ quân phục mới nên cũng hay cằn nhằn. Nó còn nói súng lục nặng quá. Súng mới là khẩu Beretta tự động 9 ly. Chỉ cần gạt một cái nút là sẽ trở thành bán tự động. Hình như bây giờ là do Mitsubishi sản xuất trong nước theo hình thức nhượng quyền. Ở Nhật hầu như không xảy ra đấu súng. Cũng không cần thiết phải sử dụng đến loại súng lục có tính năng cao thế này. Ngộ nhỡ bị mất trộm súng còn khiến người ta lo lắng hơn. Nhưng chính phủ cũng đã có định hướng củng cố lại thế mạnh của lực lượng cảnh sát. Thế người ta làm gì với đống súng lục ổ quay kiểu cũ? Ao Mềm hỏi. Cố gắng hạ thấp giọng hết mức, chắc là thu hồi toàn bộ, tháo rời tiêu hủy thôi. Người phục vụ đáp, tôi có xem tin tức về vụ tháo rời ấy. Phải xử lý bao nhiêu là súng, rồi hủy cả đạn nữa. Tốn nhiều công sức tiền của lắm đấy. Bán cho nước ngoài không được à, người đàn ông tóc lưa thưa hỏi. Hiến pháp cấm xuất khẩu vũ khí mà, người phục vụ nhã nhặn chỉ ra. Thấy chưa? Nhân viên phục vụ khách sạn hạng nhất có khác. Nói vậy thì từ 2 năm nay cảnh sát Nhật Bản đã không dùng súng lục ổ quay kiểu cũ nữa rồi đúng không? Ao Mềm ngắt lời người đàn ông. Hỏi tay phục vụ, theo tôi được biết thì là như vậy. Ao Mềm hơi chau mày, đầu óc mình có vấn đề gì chăng? Mới sáng sớm hôm nay mình còn nhìn thấy cảnh sát mặc sắc phục cũ. Đeo súng lục cũ mà. Mình chưa từng nghe thấy chuyện súng lục ổ quay kiểu cũ đã bị xử lý toàn bộ không sót khẩu nào. nhưng cũng không thể nào cả người đàn ông trung niên này và tay nhân viên phục vụ đều nhớ nhầm hoặc bịa đặt ra được. Nếu mà như vậy, chỉ có thể do mình lầm lẫn. Cảm ơn, chúng ta dừng chuyện này ở đây nhé. Ao mềm nói với người phục vụ, anh ta liền nở nụ cười đầy vẻ chuyên nghiệp, như thể đánh một dấu chấm thích đáng cho chủ đề, rồi trở lại làm việc. Cô có hứng thú với cảnh sát à? Người đàn ông trung niên hỏi. Cũng không hẳn, Ao mềm nói kiểu mập mờ. Chỉ là trí nhớ của tôi bỗng trở nên hơi mơ hồ một chút. Hai người lại tiếp tục uống rượu cắt ti xác mới mang ra. Người đàn ông kể chuyện du thuyền. Ông ta neo chiếc du thuyền nhỏ của mình ở bến cảng dành riêng cho du thuyền của thành phố Nishinomiya. Cứ đến ngày nghỉ là dong thuyền ra biển. Rồi ông ta lại thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình trên biển cưỡi sóng cưỡi gió thích thú ra sao. Ao mềm chẳng hề muốn nghe câu chuyện du thuyền nhạt như nước ốc ấy. Chẳng thà nói về lịch sử của vòng bi hay tình trạng phân bố tài nguyên của Ukraine còn thú vị hơn. Nàng liếc đồng hồ đeo tay. Đêm cũng khuya rồi, tôi có thể thẳng thắn hỏi anh một chuyện được không? Đương nhiên là được, nên nói thế nào đây nhỉ? Đây là một vấn đề hơi riêng tư. Chỉ cần tôi trả lời được. Chim anh có to không? Người đàn ông hơi há miệng ra. Nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Ao mềm một lúc. Dường như ông ta không thể nào tin nổi những lời vừa lọt vào tai mình. Nhưng vẻ mặt Ao mềm vẫn hết sức nghiêm túc. Không phải đang đùa cợt. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng là biết ngay. Chuyện đó hả? Ông ta trả lời một cách nghiêm túc và thành thật. Tôi cũng không rõ lắm, chắc là loại bình thường, đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi cũng không biết nên trả lời làm sao. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ao mềm hỏi, tròn 51 tháng vừa rồi. Người đàn ông nói, giọng không được tự tin cho lắm, đầu óc bình thường, đã sống hơn 50 tuổi đầu rồi, lại cũng có một công việc ra dáng, thậm chí còn có du thuyền nữa. Vậy mà không biết chim mình lớn hay nhỏ hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Có lẽ là to hơn cỡ bình thường một chút. Ông ta nghĩ ngợi một lát, sau đó nói như thể rất khó mở miệng. Thật chứ, sao cô lại hứng thú với chuyện này thế? Hứng thú, ai nói tôi hứng thú? Không, không ai nói. Trên ghế, người đàn ông vừa hơi nhích mông về phía sau vừa nói. Có điều hình như chuyện này giờ đã thành vấn đề rồi thì phải. Chẳng thành vấn đề gì hết. Hoàn toàn không, Ao mềm quả quyết nói, như tôi ấy, chỉ là cảm thấy to hơn một chút thì hợp khẩu vị hơn. Đây là trên góc độ thị giác thôi. Không phải là không to thì không lên được đến đỉnh, cũng không phải cứ to là được. Chẳng qua tôi chỉ nói, về mặt cảm giác, tôi thích to một chút. Lẽ nào không được ạ, ai mà chẳng có sở thích riêng. Nhưng mà, to quá cũng không được, to quá chỉ tổ đau thôi. Hiểu không, nói vậy thì, có khi vừa đủ khiến cô hài lòng, to hơn bình thường một chút, nhưng chắc chắn là không to quá. Nói cách khác, là vừa phải, anh không nói dối đấy chứ, mấy chuyện này nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy thì tốt, cho tôi xem một chút được không? Ở đây hả, Ao mềm vừa cố tiết chế vừa hơi cau mặt. Ở đây, đầu óc anh có vấn đề chắc. Từng này tuổi đâu rồi? Rốt cuộc là anh nghĩ cái gì đấy? Mặc đồ tây cao cấp, lại còn đeo cả cà vạt. Vậy mà không có chút thưởng thức xã hội nào hả? Ở nơi thế này mà móc chim ra thì phải làm thế nào? Thử nghĩ xem những người xung quanh sẽ nghĩ gì? Đương nhiên là đến phòng của anh. Tụt quần ra cho tôi xem. Chỉ có hai chúng ta thôi. Chuyện chẳng rõ rành rành thế còn gì. Cho cô xem xong, rồi làm gì nữa? Người đàn ông lo lắng hỏi. Xem xong rồi làm gì hả? Nói tới đây Ao mềm nín thở. Thoáng để lộ một cái nhăn mặt. Đương nhiên là làm tình rồi. Không thì anh bảo làm cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi cất công lên phòng anh? Xem chim anh một cái. Rồi buông một câu. Cảm ơn, anh vất vả quá. Hôm nay được thấy đồ tốt rồi. Bye bye, chúc ngủ ngon, rồi cứ thế đi về nhà. Đầu óc anh không bị chập mạch chỗ nào đấy chứ. Người đàn ông tận mắt thấy sự biến đổi đột ngột trên gương mặt của Ao mềm thì nín thở. Chỉ cần nàng nhăn mặt một cái, hầu hết đàn ông đều co rúm lại. trẻ con có khi còn vãi tè ra quần. Gương mặt khi nhăn lại của nàng có khả năng gây sốc như thế đấy. Có phải mình hơi quá đà không nhỉ? Ao mềm tự nhủ, không thể để đối phương rụt vòi lại như thế được. Trước đó còn có chuyện phải làm cơ mà. Nàng vội đưa gương mặt trở lại trạng thái vốn có. Gắng nhoẻn miệng cười, như thể đang giảng dài. Tóm lại là vào phòng anh. Lên giường làm tình, chắc anh không phải dân đồng tính. Hay bị bất lực đấy chứ? Không, tôi nghĩ là không, có hai đứa con rồi mà. Này, không ai hỏi anh mấy con rồi. Tôi không làm tổng điều tra dân số. Anh đừng nói những chuyện không liên quan ấy nữa đi. Tôi chỉ muốn hỏi, lúc lên giường với đàn bà, chim anh có ngóc đầu dậy được hay không? Chỉ thế thôi, tôi nghĩ chưa bao giờ không được. Ít ra là trong những trường hợp cần thiết. Người đàn ông nói, có điều, có phải cô là dân chuyên nghiệp? Ý tôi là, sống bằng nghề đó hay không? Đương nhiên là không, anh đừng có đoán bừa. Tôi không làm cái nghề ấy. Cũng không biến thái, chỉ là một thị dân bình thường. Một thị dân bình thường, đơn thuần mà thành thực hy vọng được quan hệ tình dục với người khác giới mà thôi. Không có gì đặc biệt cả. Cực kỳ bình thường, thế thì có gì không được cơ chứ? Vừa hoàn thành một công việc khó khăn, màn đêm buông xuống, tôi muốn uống chút rượu, làm tình với một người hoàn toàn không quen biết để giải tỏa. Để đầu óc nghỉ ngơi, cần phải làm như thế. Nếu là đàn ông, anh phải hiểu được cảm giác ấy chứ. Chuyện đó thì đương nhiên là có thể hiểu được. Tôi không cần đồng nào của anh cả. Nếu anh làm tôi thỏa mãn, thậm chí tôi còn cho anh tiền đấy chứ. Cả bao cao su tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Anh không cần lo bị nhiễm bệnh. Rõ chưa hả? Tôi hiểu, nhưng, hình như anh có gì không ổn thì phải. Không hài lòng với tôi à? Không không. Ngược lại mới đúng, tôi chỉ không hiểu cho lắm. Cô vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, còn tuổi tác tôi thì có khi ngang với bố cô cũng nên. Được rồi, đừng nói những câu vô vị ấy nữa. Xin anh đấy, tuổi tác cách nhau thế nào cũng đâu có sao. Tôi đâu phải cô con gái hư hỏng của anh. Anh cũng chẳng phải ông bố kém cỏi của tôi. Chuyện này thì rõ như ban ngày rồi còn gì. Nghe anh nói những chuyện vô nghĩa ấy thần kinh người ta căng thẳng hết cả lên mất. Tôi ấy à, chỉ thích cái đầu hói của anh thôi. Thích cái hình dáng ấy. Anh hiểu chưa, cô cứ nói vậy, chứ đầu tôi đâu đã gọi là hói được chứ. Đúng là tóc có hơi. Lằng nhằng quá, thật đúng là, ao mềm cố đè nén ý nghĩ muốn nhăn mặt một cái ra trò. Nói, nhưng sau đó, nàng dịu giọng đi đôi chút. Mình không được hù dọa đối phương một cách không cần thiết như thế. Mấy chuyện đó thế nào cũng được, đúng không? Xin anh đừng có nhắc mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa. Ông ta nghĩ thế nào mà kệ, đó rõ ràng là đầu hói. Ao mềm thầm nhủ, nếu phiếu điều tra nhân khẩu có mục đầu hói thì ông ta sẽ bị đánh dấu vào mục này theo đúng quy định. Nếu lên thiên đường, ông sẽ lên thiên đường đầu hói. Nếu xuống địa ngục, ông sẽ xuống địa ngục đầu hói. Hiểu chưa hả? Hiểu rồi thì đừng lẩn tránh sự thực nữa đi. Nào, đi thôi, ông sắp đi một mạch lên thiên đường đầu hói rồi đây. Người đàn ông trả tiền, rồi hai người đi đến phòng ông ta. Dương vi thì ông ta quả nhiên to hơn tiêu chuẩn bình thường một chút. Nhưng không quá to, đúng như ông ta tự khai báo. Ao mềm đùa nghịch nó một cách khéo léo, khiến nó trở nên vừa to, vừa cứng, nàng cởi sơ mi, cởi váy, chắc anh cảm thấy ngực tôi hơi nhỏ đúng không? Ao mềm cúi nhìn người đàn ông, lạnh lùng hỏi, chim anh rất to, còn ngực tôi quá nhỏ, vì vậy anh coi thường tôi, cảm thấy mình bị thiệt thôi, phải vậy không? Không, tôi đâu nghĩ vậy, ngực cô đâu phải nhỏ, hình dáng cũng rất đẹp, thật sao? Ao mềm nói. Tôi nói cho anh biết nhé. Thực ra bình thường tôi chẳng bao giờ mặc cái kiểu nịt vú ren diêm dúa này đâu. Bởi vì công việc nên mới bất đắc dĩ phải mặc thôi. Để thỉnh thoảng lộ ngực ra một chút ấy mà. Rốt cuộc là loại công việc gì vậy? Này, không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tôi không muốn nói chuyện công việc ở những nơi như thế này. Nhưng mặc xác là công việc gì? Làm đàn bà thật không dễ chút nào. Thì đàn ông cũng đâu có dễ sống. nhưng ít nhất anh cũng không phải mặc nịt vú đăng ten nếu không muốn. Đúng không? Thì đúng thế, thế thì đừng có làm bộ ta đây hiểu hết nữa. Đàn bà có nhiều chuyện phiền muộn hơn đàn ông nhiều lắm. Anh đã bao giờ đi giày cao gót xuống những bậc thang dốc chưa? Đã bao giờ mặc mimi giúp trèo qua lan can chưa? Tôi sai rồi, người đàn ông thành thực xin lỗi. Nàng vòng tay ra phía sau, cởi nịt vú ra, ném xuống đất, kế đó, vén quần tất xuống tụt ra, vo thành một nắm rồi cũng ném xuống đất, rồi nàng nằm xuống giường, lại bắt đầu đùa nghịch dương vi thi của người đàn ông. Chà chà, nhìn khá thật đấy, thật đáng khâm phục, hình dáng vừa đẹp, độ lớn vừa đủ, lại còn cứng như rễ cây nữa. Cô nói vậy, tôi rất vui, người đàn ông dường như đã yên tâm. Liền nói, được rồi, bây giờ chị sẽ chơi với cưng nhé. Cho cưng sướng đến run lên thì thôi. Có cần đi tắm trước một cái không? Trên người đầy mồ hôi. Lắm chuyện quá, ao mềm nói, giọng như thể cảnh cáo. Lấy ngón tay khẽ bóp tinh hoàn bên phải của ông ta. Nói cho ông biết nhé, tôi đến đây là để làm tình, không phải để tắm táp. Rõ chưa hả, làm trước đã, cứ làm cho sướng đã đời đi. Mồ hôi mồ hiếc gì mặc xác, tôi có phải loại học sinh nữ bẽn lẽn nữa đâu. Tôi hiểu rồi, người đàn ông nói, làm tình xong, người đàn ông kiệt sức nằm sấp ra giường. Dùng mấy ngón tay vuốt ve lên phần gáy hoàn toàn lộ ra của ông ta. Ao mềm cảm nhận được sự thèm khát mãnh liệt muốn đâm đầu mũi kim bén nhọn vào vị trí đặc biệt ấy. Thậm chí nàng đã định sẽ làm như vậy thật. Trong túi đeo chéo của nàng vẫn còn cái đục nước đá đựng trong mảnh vải đó. Trên đầu kim nhọn có cắm cái nút bấc mà nàng đã tốn rất nhiều thời gian để gia công cho mềm hơn. Chỉ cần nàng muốn, chẳng cần tốn mấy sức lực cũng làm xong. Lòng bàn tay phải hướng chính xác vào cán gỗ rồi hạ thẳng xuống. Đối phương chưa kịp hay biết gì thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Hoàn toàn không đau đớn. Và sau đó sẽ được xác định là chết tự nhiên. Tất nhiên nàng chỉ dừng lại ở ý nghĩ. Không có lý do gì để loại trừ người đàn ông này ra khỏi xã hội. Trừ phi, đối với Ao Mềm, ông ta đã không còn lý do gì để tồn tại. Ao Mềm lắc đầu, xua ý nghĩ nguy hiểm ấy ra khỏi đầu mình. Ông ta không phải người xấu. Ao Mềm tự nhủ, làm tình cũng rất giỏi. Biết giữ chừng mực, không phóng tinh trước khi nàng đạt cực khoái. Cả hình dạng cái đầu lẫn mức độ hói đều khiến nàng khá ưng ý, kích cỡ dương vi thi vừa đủ lớn. Lịch sự, gu ăn mặc cũng khá. Không gây cho người ta cảm giác bị đè nén. Có lẽ được giáo dục tốt. Cách nói chuyện thì đúng là nhạt nhẽo khủng khiếp. Khiến nàng phát sốt ruột. Nhưng đây đâu phải tội đáng chết. Chắc không đến nỗi vậy. Có thể bật tivi lên không? Được chứ, người đàn ông vẫn nằm sấp. Ao mềm lõa thể nằm trên giường. Xem hết từ đầu đến cuối chương trình thời sự 11 giờ. Ở Trung Đông, Iran và Iraq vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh đẫm máu. Chiến cuộc đã rơi vào tình trạng xa lầy. Không thể tháo gỡ, ở Iraq, thanh niên trốn lính bị treo cổ lên cột điện để cảnh cáo. Chính phủ Iran chỉ trích Saddam Hussein sử dụng khí độc phá hủy hệ thần kinh và vũ khí sinh học. Ở Mỹ, Gary Hart và Walter Mondale đang chạy đua cho vị trí ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai đều không có vẻ gì là thông minh nhất thế giới. Các vị tổng thống thông minh xưa nay đều trở thành đối tượng bị ám sát. Có lẽ vì vậy mà những nhân vật có đầu óc hơn người đều cố gắng để không trở thành tổng thống. Trên mặt trăng, một căn cứ quan trắc vĩnh cửu đang được tiến hành xây dựng. Ở đó, hiếm hoi thay, Mỹ và Liên Xô đang bắt tay hợp tác với nhau, giống như trường hợp căn cứ quan trắc ở Nam Cực. Căn cứ mặt trăng, Ao Mềm ngẩn người, nàng chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Rốt cuộc là sao nhỉ? Nàng quyết định không nghĩ nhiều nữa. Bởi hiện vẫn còn vấn đề quan trọng hơn. Hỏa hoạn ở mỏ than Kyushu khiến nhiều người tử vong. Chính phủ đang tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Ao Mềm kinh ngạc tự hỏi tại sao ở một thời đại có thể xây dựng căn cứ trên mặt trăng mà người ta vẫn tiếp tục đào than. Mỹ yêu cầu Nhật Bản mở cửa thị trường tài chính, các ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và Merrill Lynch xúi dục chính phủ hòng mở ra hướng kiếm tiền mới. Kế đó là tin về một con mèo thông minh ở Shimane. Nó có thể tự mở cửa sổ để ra ngoài. Ra ngoài rồi còn biết đóng cửa lại. Người chủ đã dạy nó làm vậy. Aomem khâm phục nhìn con mèo đen gầy guộc ấy quay đầu lại. Vươn một chân ra, ánh mắt như thể có ý tứ gì sâu xa lắm. Rồi từ từ khép cửa. Tin tức kiểu gì cũng có. Nhưng không có bản tin về việc phát hiện ra thi thể trong một khách sạn ở Shibuya. Sau khi chương trình thời sự kết thúc, nàng cầm điều khiển tắt TV, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ của người đàn ông trung niên đang nằm bên cạnh. Lúc này, tên khốn kiếp kia chắc chắn đang giữ nguyên tư thế ấy. Cục sấp mặt xuống bàn viết, nhìn như thể đang say ngủ. Giống như người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, nhưng không nghe thấy tiếng ngáy, mà tên khốn ấy cũng không thể nào tỉnh dậy đứng lên được nữa. Aomem ngước nhìn lên trần nhà, trong óc hiện lên hình ảnh xác chết đó, nàng khẽ lắc đầu, nhíu mày, sau đó trườn xuống giường, nhặt từng thứ quần áo vứt vương vãi dưới đất lên. Hết chương.